Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 95, tâm trạng rất bực bội. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Phác Cư là một cái hồ, bố cục tựa núi hướng thủy. Theo lời của Liên Bá thì phong thủy ở đây rất tốt. Bên bờ có một chiếc thuyền, cô lại muốn ra giữa hồ vẽ tranh. Lê Ảnh quay lại phòng nhỏ, lấy một chiếc đèn sáng, mang theo dụng cụ vẽ tranh, rồi đứng trước mặt Liên Bá. Ông chủ chưa về, tôi có thể ra giữa hồ vẽ tranh không? Liên Bá nhìn cô, bất lực thở dài, rồi gỡ dây thừng buộc thuyền, đưa cô ra giữa hồ, để cô ngắm cảnh, ngắm trăng, tạo điều kiện cho cô yên tĩnh mà vẽ. Đưa về một cô gái thích làm loạn, ông chủ lại không ở Phác Cư mà ở bên cạnh cô. Buổi tối ra giữa hồ vẽ cái gì? Phát hiện ra cô chỉ luyện tay, hóa ra là để nhìn thấy hình ảnh của mặt trăng đổ xuống hồ. Bóng dáng ảo diệu đều được cô nắm bắt rất chuẩn. Cô thích kiểu vẽ hiện thực như vậy, sợ đèn không đủ sáng. Liên Bá đã tăng độ sáng cho cô. Lê Ảnh đang video cô với A Giao, người đang than thở công việc khó khăn. Phòng tranh vừa ký hợp đồng với một họa sĩ mới, việc bố trí ánh sáng lại rơi vào tay tôi. Cô không ở đây, tôi không biết phải làm thế nào. A Giao nói. Lê Ảnh hỏi, tranh gì vậy? Tranh phong cách ukiyo-e vẽ tay. A Giao nói, tôi gửi cô xem. Lê Ảnh nhìn bức ảnh A Giao gửi đến. Cô điều chỉnh ánh sáng ấm thấp đi 2 độ. Màu sắc của phong cách ukiyo-e Nhật Bản rất tươi sáng và phong phú. Ánh sáng quá lạnh và quá sáng sẽ làm mất đi sự nổi bật của bức tranh. A Giao ghi lại, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô qua màn hình. Ngắm nghía một lúc, rồi tán thưởng rằng góc nghiêng của cô thật sự rất đẹp. Khi cô vẽ tranh, quá yên tĩnh và mềm mại, khí chất của một mỹ nhân buồn bã hiện ra. Cô lại đang vẽ tranh à? Lê Ảnh ậm ừ. A Giao giống như một người nhàm chán, luôn có nhiều chuyện tìm đến cô để trò chuyện. Dù Lê Ảnh nhỏ tuổi hơn A Giao, nhưng mỗi khi có khó khăn trong triển lãm tranh, A Giao chỉ tìm cô để hỏi. Khi mới quen, Lê Ảnh chỉ có 3 việc: học, vẽ tranh, hoặc nhận việc từ tay chị Trương. Bận xong lại tự nhốt mình trong phòng luyện tập, vẽ đi vẽ lại. Ai ra, gần đây Minh Duệ cứ tìm cô, muốn cô trở lại tổ chức triển lãm. Lê Ảnh không trả lời, cầm bút tô thêm màu vào chi tiết của bức tranh sơn dầu. Con người cô ta thật là tệ. A Giao luyên thuyên không ngừng, mất rồi mới biết quý trọng cô. Đang nói chuyện, đột nhiên A Giao nói, Ảnh Ảnh, năm nay tôi sẽ kết hôn, anh ấy nói sẵn sàng ở lại Tứ Cửu Thành vì tôi. Lê Ảnh dừng tay lại một chút, chúc mừng, cô đến nhà tôi ăn cơm được không? Chỉ cách Lão Phòng Sơn chưa đến 2 tiếng xe chạy. A Giao hỏi nhỏ, Lê Ảnh đặt bảng màu xuống, để tôi sắp xếp thời gian. Cô bận lắm à? A Giao hỏi, rất bận. Lê Ảnh nhẹ nhàng đáp, giọng cô nhẹ nhàng, tự nhiên. A Giao cảm thấy tâm trạng của cô chắc là tốt, nên lại hỏi, vậy cô đang bận gì? Ban ngày chắc không bận lắm đâu nhỉ? Lê Ảnh quay đầu nhìn về phía Phác Cư đang sáng đèn rực rỡ bên bờ. Bận lắm, 24 giờ đều bận, ngủ đến giữa trưa, làm sao mà sáng sớm đã dậy đi thăm nhà người khác? Đàn ông. A Giao như chợt hiểu ra, người đó, cô đang ở cùng anh ta à? Lê Ảnh bất chợt cười nhẹ, vừa đúng mà cũng không đúng. Tôi đang vẽ tranh. A Giao nhận ra Lê Ảnh thật sự rất bận, bận việc gì thì cô cũng không nói với ai nữa. Không biết từ đâu học được cách sống lạnh lùng và mập mờ như vậy. Có việc gì cũng không thích nói thẳng, luôn giữ bí mật trong lòng. Cứ như một tên cặn bã lúc nóng lúc lạnh, treo người khác trên đầu ngón tay. Chiếc Audi hot cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà họ Hứa. Nhân viên gác cổng nhìn thấy Hứa Cảnh Tây xuống xe, như thường lệ, lập tức đứng nghiêm chào. Hứa Cảnh Tây bước lên bậc thang, liếc thấy Lưu Túc Quân đang quỳ trước cửa, anh bước đi một cách thản nhiên, không dành cho Lưu Túc Quân một cái nhìn nào. Đôi giày da thủ công sáng bóng của anh bước qua một cách thờ ơ, suýt chút nữa dẫm lên ngón tay của Lưu Túc Quân, như thể cố ý. Ngón tay của Lưu Túc Quân không thể không run lên. Hứa Cảnh Tây cười khẩy một tiếng, rồi mỉm cười, bước qua với thái độ từ tốn, kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Tiểu Lý theo sau liếc nhìn Lưu Túc Quân, nhanh chóng đi theo quý công tử vào trong. Ông ta đã phá sản, không ai trong gia đình họ Hứa gặp ông ta cả. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, nói, biết vậy đã không về nữa. Anh dừng lại, lười biếng quay đầu dặn Tiểu Lý, tìm người kéo ông ta đi, để thế này thì cổng nhà tôi trông chẳng ra sao, tôi không muốn quỳ ở Hứa đường. Tiểu Lý gật đầu, đợi Hứa Cảnh Tây vào chính sảnh, rồi quay lại kéo Lưu Túc Quân đi. Lưu Túc Quân không chịu đi, nhưng Tiểu Lý thân hình vạm vỡ, sức lực lớn, kéo ông ta rất nhẹ nhàng. Tiểu Lý kéo Lưu Túc Quân về xe, ra hiệu cho tài xế nhà họ Lưu lái xe. Lưu Túc Quân vẫn không chịu đi, ngồi trong xe, trầm giọng hỏi, ý anh ta là gì? Anh ta ba lần bốn lượt khiến Tống Chính Thanh ra tay đối phó với nhà họ Lưu là có ý gì? Tiểu Lý nói, ông tự có vấn đề, trách ai đây, giả vờ tốt đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Cần gì phải đối đầu với anh ta? Sớm muộn gì anh ta cũng tiếp quản tất cả của nhà họ Hứa. Thay không phải là đổi ngay lập tức, phải nhổ cỏ tận gốc để tránh hậu họa. Không thể để bất kỳ mối đe dọa nào có cơ hội quay lại. Lưu Túc Quân muốn mở cửa xuống xe, nhưng Tiểu Lý lập tức đẩy ông ta trở lại ghế ngồi. Cứng rắn, Lưu Túc Quân lạnh lùng nhíu mày. Sao cậu khỏe thế? Tôi muốn gặp ông nội của anh ta. Nhà họ Hứa sẽ không gặp ông đâu. Tiểu Lý nói, đừng đến nữa. Họ đều là người của nhà họ Hứa. Ông có hiểu không? Làm vậy có ý nghĩa gì? Có thể vượt qua Hứa Cảnh Tây. Chỉ có nhà họ Hứa. Nhưng điều đó không có ý nghĩa. Dù chỉ có một phần cơ hội cũng muốn nắm lấy. Lưu Túc Quân nghĩ, ông ta không muốn để nhà họ Lưu sụp đổ. Ngoài nhà họ Hứa, không ai có thể cứu được anh ta. Bị nhốt trên xe, Lưu Túc Quân bất lực nói, nhà họ Lương cô lập tôi, thông gia phá sản, con trai cả của tôi vô công dỗi nghề, giờ tôi chẳng còn đường lui, chuyện này không phải đều là do Hứa Cảnh Tây làm sao. Tiểu Lý chỉ cảm thấy người này hồ đồ, thần trí mê muội sau khi rơi xuống vực thẳm, cảm thấy Lưu Túc Quân thật đáng thương và nực cười. Đến nhà họ Hứa có ích gì? Lưu Túc Quân thở dài, bố của anh ta có ở nhà không? Không có, Tiểu Lý lạnh giọng nói, ông không thể tùy tiện gặp người. Lưu Túc Quân đã biết, tài xế này là người của bố Hứa Cảnh Tây. Tiểu Lý chân thành khuyên, anh ấy về nhà ăn cơm với mẹ, ra nước ngoài quá lâu, mẹ anh ấy nhớ anh ấy, muốn anh ấy về nhà một chuyến, nếu không về, nhà họ Hứa chắc sẽ cử người lật thành phố tìm anh ấy. Những chuyện khác, Tiểu Lý không muốn nói thêm. Thận trọng là quy tắc. Việc đuổi Lưu Túc Quân đi là chuyện quan trọng. Gọi tài xế của nhà họ Lưu, bảo lái xe đi xa hơn. Tiểu Lý lạnh lùng nói, làm ơn đừng đến nữa. Dùng từ rất lịch sự. Làm xong mọi việc, Tiểu Lý đứng trước cổng đợi. Dù là lái xe cho nhà họ Hứa, anh ta cũng hiếm khi vào chính sảnh, có những chuyện không phải là thứ anh ta nên nghe, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Anh ấy chắc sẽ quay lại Phác Cư, bên đó có một cô gái đang đợi anh ấy. Khi Hứa Cảnh Tây bước ra lần nữa, trời đã tối đen. Tiểu Lý không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó không phải là chuyện Tiểu Lý nên biết. Nhìn qua quý công tử một cái, thấy anh ấy có vẻ nhẹ nhõm, ánh mắt sáng ngời, đơn thuần chỉ là về nhà ăn tối với gia đình, tâm trạng chắc là rất tốt. Cách chương